Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 357. Ở chung, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Cầm tỉnh dậy, nhìn sang đồng hồ, đã 6 giờ sáng. Anh từ từ ngồi dậy, khẽ vuốt vuốt tóc, nghĩ đến cảnh tối qua mà anh chàng chỉ có thể cười khổ. Thật đúng là sự đời khó liệu mà, nhưng sự đã rồi thì sao có thể thay đổi được cơ chứ? Cầm cũng không định nằm lâu nữa. Sáng nay cần chuẩn bị không ít đâu. Nhưng khi ngồi dậy, Cầm lại cảm thấy không ổn bởi vì ở đâu đó trong căn phòng có những mảnh quần áo vương vãi. Lớn có nhỏ có mà chiếc giường vừa nâng cấp của hắn đã có hai thân ảnh lồi lên. Cầm chợt cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ, giờ thì đầu của anh chàng vận chuyển hết công suất để tìm cách làm sao đây? Từ những mảnh quần áo thì trên giường chắc chắn là Kagura cùng với Rias rồi. Đậu má các cô vào trong mà sao hắn lại không cảm nhận được cơ chứ? Chẳng lẽ là hắn đã mất cảnh giác như vậy sao? Thật đúng là chết giờ mà. Xem ra lần sau cần có một số biện pháp phòng vệ, nếu không thì đêm bị giết lúc nào không biết a. Nhưng vấn đề đó để sau. Vấn đề bây giờ là làm sao giải quyết tình hình này đây? Đánh thức đẻ một trong hai cô nàng trở về là điều không thể rồi. Kagura còn đỡ, cô nàng sẽ không quan tâm đến vấn đề này, nhưng giờ cũng đã sáng, không cẩn thận đánh thức cả Kagura thì càng chết hơn a. Nhưng mà đẻ vậy càng không ổn, các cô nàng tỉnh lại thì cũng thành công cốc, Rias chuyển đến đây vì lo Cầm sống với các cô nàng xảy ra cái gì đó. Dù cho tính tình cô phóng khoáng đồng thời cũng chấp nhận việc Cầm có thể có những người phụ nữ khác, nhưng mà tính chiếm hữu của nàng cũng rất cao a. Nàng vẫn muốn chứng minh nàng là người đến trước, là chủ đạo. Đó cũng chính là lý do vì sao mà nàng to gan đột nhập vào trong phòng Cầm như vậy, đánh dấu đó mà. Giờ đột nhiên tỉnh lại thấy người phụ nữ khác thì hắn không tưởng tượng được và cũng không dám thử a. Đảm bảo là bão sẽ nổi lên a. Và đó cũng không phải là điều mà Cầm muốn a. Thật đúng là khó quá đi mà. Nhưng đúng lúc này, cái ló khó cái khôn. Cầm đột nhiên tiến đến tủ lạnh và lấy ra một cái hộp. Tất nhiên là đồ sơ chế của món thạch cầu vồng a. Anh chàng còn cẩn thận chia chiếc chăn đắp chung thành hai phần và để hở một phần cho mùi thơm đi vào. Y như rằng chiếc chăn bắt đầu rục dịch. Và bằng tốc độ không tưởng, Cầm lao ra khỏi phòng qua cái cửa đã mở từ trước. Nhưng anh nhanh, Kagura còn nhanh hơn, Cầm vừa ra đến khỏi cửa thì cô nàng đã ở đó rồi. Và cũng bằng cái tốc độ không tưởng đó, hộp nhựa trong tay anh chàng đã bị lấy mất. Cầm thấy thế thì bất đắc dĩ không thôi, nhưng may sao vẫn đã thành công đưa cô nàng ra khỏi phòng mà không gây tiếng động. Hoặc có cũng không quá to, Cầm tự tin với tốc độ mà Kagura vừa thể hiện thì điều đó là hoàn toàn có thể. Anh hồi hộp đi vào phòng, Rias vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại làm Cầm thở dài được một hơi. Không chần chừ nữa, Cầm bắt đầu thu dọn phòng. Quần áo của Rias thì để lên đầu giường, còn quần áo của Kagura thì vứt ra ngoài cho cô nàng tự xử. Không chỉ thế, Cầm có n giải chút hương liệu để mà có thể che đi những mùi hương không cần thiết. Nhìn thành quả của mình, Cầm hài. Góc truyện audio.com, lòng không thôi, thế này là không lo bị phát hiện à. Nhìn đồng hồ, 6 giờ 20. Sợ không kịp nên Cầm vội chạy xuống mà chuẩn bị bữa sáng cùng trưa cho các cô nàng mà không biết mình vừa để lại một lỗi lầm rất nghiêm trọng. 7 giờ hơn, các cô nàng như đã thành thói quen xuống ăn sáng. Thậm chí trong đó có cả Rias nữa, mà cũng đúng thôi, đến giờ đi học rồi mà. Sắc mặt của Saya hay Sigur vẫn như thường, nhưng sắc mặt của Rias thì hơi quái lạ, dù Cầm không biết có việc gì xảy ra. Nhưng mà lòng con gái như biển sâu, cố nghĩ làm gì cho đau đầu a. Nhỡ đâu cô nàng đến tháng thì sao? Cầm nghĩ thế nên cũng không thèm để ý nữa mà chu tâm vào làm việc. Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người cũng bỏ đi hết, nhưng Rias vẫn cố nán lại mà đặt một cái quần lót lên trước mặt Cầm, mỉm cười đầy ẩn ý. Cầm thấy thế đột nhiên cảm giác không ổn, nhìn cái quần lót mà mặt anh chàng hơi biến sắc, đó là một chiếc quần lót loại nhỏ dành cho trẻ con. Trong nhà này chỉ có mình Kagura là dùng loại này à? Nó nằm trong tay của Rias thì chỉ có một khả năng là cô nàng tìm thấy trong nhà rồi. Xem ra là Cầm dù lấy nhưng mà vẫn còn để sót lại vật quan trọng nhất mới chết. Quần áo thì còn cãi là tìm thấy nó để quên ở đâu đó nên mang vào nhà, nhưng quần trong thì chối làm sao đây. Thậm chí nó còn giúp ta tưởng tượng ra vài thứ rất là hay ho à. Tất nhiên là nó sẽ không hay ho với Cầm rồi. Chỉ thấy mặt anh chàng tái đi rồi, Cầm đứng đó vò đầu bứt tai cố nghĩ cách để giải quyết, nhưng đã đến mức độ này thì còn giải quyết sao được nữa chứ. Chẳng lẽ lại khai ra là cô nàng đêm đêm cần ngủ cùng để tu luyện à? Có mà càng khiến cô nàng ghê tởm hơn ý, nghĩ cả buổi sáng, qua cả thời gian buôn bán mà Cầm cũng chưa nghĩ ra cách gì. Đúng lúc đó, Saya trở về và Sigurd cũng trở về với một đống đồ trên tay và các thành viên trong gia tộc. Ý nghĩa trong đó thì khỏi nói cũng biết, tất nhiên là định rời đại bản doanh đến đây à, cầm thấy thế cũng đành chịu, dù sao thì cô nàng cũng đang nắm thóp được hắn à. Hơn nữa nhà mới tân trang cũng có rất nhiều phòng, thêm một vài người vào ở cũng không có ảnh hưởng gì. Do đó anh chàng tiến ra nói, đến ở cũng tốt, như vậy càng thuận lợi cho việc dạy dỗ các ngươi. Mấy người lên chọn phòng đi, nhưng nhớ là ta cho mấy người quyền ở đây thì các người cũng phải có nghĩa vụ là phụ giúp quán những lúc đông khách. Rõ chưa, và đón tiếp anh chàng là khuôn mặt thể hiện xem như ngươi thức thời rồi dẫn cả đoàn vào nhà để mà sắp xếp đồ đạc. Cầm thấy thế cũng chỉ nhún vai, người vợ nào mà khi vừa lấy chồng về lập tức phát hiện ra chồng mình đêm đó ngủ cùng người phụ nữ khác còn là cùng giường, mà chả sinh khí. Cô nàng không chém hắn đã là may rồi à, thế này cũng chẳng là gì. Cầm cũng không nói nhiều mà đi chuẩn bị, nếu đến đây thì có lẽ là nên bắt đầu công cuộc huấn luyện luôn đi nhỉ. Khi mọi người xuống thì Cầm cũng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Chỉ thấy Cầm đưa cho Koneko và Kiba bộ quần áo lao động còn những người còn lại là quần áo phục vụ và bắt bọn họ tân trang lại. Sau khi đâu vào đấy, Cầm kiểm duyệt một lần khá là hài. Góc truyện audio.com, lòng, hắn để ba cô gái theo Saya học bồi bàn, để Issei theo Kagura làm bảo vệ. Trong lúc đó nhờ Kagura đặc biệt chiếu cố đến Issei bởi anh chàng này cái cần nhất chính là khai phá tiềm lực của bản thân và nâng cao sức chịu đựng của bản thân đã. Có như vậy mới có thể bơ càng nhiều sức mạnh và càng trở nên trâu chó a. Bây giờ Kakeno cùng với Rias thì thiên về phép thuật, cái đó thì Cầm sẽ dạy riêng sau. Cuối cùng là Kiba cùng với Koneko những người có thể nói là đã khai phá được bản thân rồi. Hắn sẽ có đặc huấn riêng cho hai người. Cách chương.